Lạc lối Miu Miu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Giai Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ cách giải quyết. Cô muốn nhờ chị Diễm móc nối quan hệ. Bất chi bất giác đã ra tới cổng trường. Ký TTT. Tiếng phanh xe rất gấp. Cô hoảng sợ ngã xuống. Ngẩng đầu lên thì trông thấy Lục Tử Sâm từ chiếc Maybach Accelero bước xuống. Anh đỡ cô đứng lên. Dọa em sợ rồi. Hửm. Giai Kỳ tỉnh hồn. Nhẹ giọng. Không có. Anh đến tìm tôi sao? Tình cờ đi ngang qua. Gặp được anh. Những suy nghĩ trong đầu cô từ từ minh bạch. Chắc chắn anh là người nhúng tay vào chuyện này. Nhưng tại sao chứ? Muốn bao nuôi cô đến vậy? Chuyện đó anh làm đúng không? Lục Tử Sâm nheo mắt. Nhếch mép cười. Em đoán ra rồi. Thế nào đồng ý không? Anh yêu tôi sao? Tôi muốn em thuộc về tôi. Của riêng tôi. Giây phút đó, Giai Kỳ nghĩ rằng không bằng theo anh sẽ giải quyết được phiền phức của cô. Chỉ mấy tháng sau cũng sẽ kết thúc rồi. Giai Kỳ tự hỏi nếu bây giờ là người đàn ông khác. Cô có đồng ý hay không? Chắc chắn là không. Bởi vì là anh nên cô đồng ý. Bởi vì cô muốn bên cạnh anh. Lục Tử Sâm nghe cô nói. Không có biểu cảm gì nhưng để ý trong mắt anh có lóe lên một tia vui vẻ. Lục Tử Sâm nhét Giai Kỳ vào trong xe. Ngồi vào ghế lái. Nổ máy chạy đi. Giai Kỳ băn khoăn. Nhìn anh hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Sẽ không phải đi khách sạn chứ? Đi trường đua. Đua xe sao? Giọng Giai Kỳ lộ vẻ phấn khích. Ừ, lúc nãy Tần Tống mới gọi. Chiếc Accelero tiến vào bãi. Hôm nay có 5 người tham gia. Lục Tử Sâm và Giai Kỳ xuống xe. Liền thấy Tần Tống bước tới. Hắn nhìn cô. Ánh mắt lộ ra khó tin nhưng biến mất rất nhanh. Lần đầu cậu mang đàn bà tới nha. Không giới thiệu chút sao? Lục Tử Sâm giọng lãnh đạm. Lâm Giai Kỳ. Hắn lại đối diện nhìn cô. Chào Giai Kỳ. Anh là Tần Tống. Bạn của Tử Sâm. Chào anh. Giai Kỳ cười khách sáo. Lục Tử Sâm hắng giọng. Bắt đầu chưa? 5 người tham gia lần lượt bước vào xe. Cả trường đua reo hò. Phấn khích. Cô gái tóc ngắn bước ra. Giơ tay lên vung cờ. Ngay lập tức Lục Tử Sâm giẫm mạnh chân ga. Chiếc Accelero tựa như gió. Bay. Đi dẫn đầu. Tiếng động cơ xe gầm rú như quái vật. Lục Tử Sâm tiếp tục tăng tốc lên đến 300 km. Hát. Giai Kỳ chưa bao giờ hưởng thụ loại tốc độ như vậy. Cô vui SNG la lên. Nhìn Lục Tử Sâm bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lục Tử Sâm bắt được ánh mắt của cô. Càng tăng tốc, anh thuần thục qua từng khúc cua. Không ngoài dự đoán, cán đích đầu tiên, Tần Tống về thứ hai. Xít sao với anh, những người khác tỏ vẻ tiếc hận lấy ra một vali tiền đưa cho anh. Mọi người tung hô, bông đùa vài câu rồi giải tán. Trường đua nháy mắt trở nên vắng lặng. Cách trường,